Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng audio truyện dài kỳ ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi cần đợi tới khi Quang Hải báo tin cô ấy bình an thôi. Cậu nhớ sắp xếp vệ sĩ, bảo vệ xung quanh nơi cô ấy ở. Tôi sợ đám người kia rơi vào đường cùng sẽ làm liều. Hoàng gật đầu. Tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Chiếc Rolls Royce đen bóng lăn bánh khỏi căn nhà bí mật trở về văn phòng công ty Minh Hải. Trời lúc này đã tối, nhưng anh không muốn trở về biệt thự một chút nào. Mở cánh cửa sổ để gió lùa vào, anh rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Sáng hôm nay Quang Hải đã đưa cô tới Mỹ, có lẽ lúc này đã đi được một nửa chặng đường. Chỉ mong lúc cô tỉnh lại có thể quên đi tất thảy những đau buồn trong quá khứ mà sống một cuộc đời bình an. Đã hơn 8 giờ tối, Ngô Hà Phương chưa thấy anh trở về thì bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Thím Mai sau khi nấu nướng xong cũng đã trở về phòng của mình. Bà không muốn tiếp xúc với người phụ nữ không có liêm sĩ này một chút nào cả. Trời đã tối, thiếu gia của bà có lẽ hôm nay sẽ không về. Bà biết rõ điều này bởi vì bao lâu nay thói quen này vẫn không thay đổi. Chỉ cần trước bữa tối thiếu gia của bà không về cũng không dặn dò gì, thì đêm đó anh sẽ ở lại công ty, không về nữa, hoặc sẽ trở về rất muộn. Ngô Hà Phương rất bức bối, cô ta đi đi lại lại trong phòng khách, ngóng chờ mãi nhưng mà không thấy anh đâu. Có khi anh tới chỗ người phụ nữ kia hay không? Nghĩ vậy cô ta liền lấy điện thoại gọi đi, nhưng khi anh bắt máy, ngoài hai chữ anh bận ra, cô ta không nhận được thêm một từ nào nữa. Ngô Hà Phương tức tối dậm chân. Anh vậy mà lạnh nhạt với cô như vậy. Cô ta muốn loại bỏ triệt để người phụ nữ tên Đỗ Thục Anh. Cô ta nhấc máy gọi cho anh Tạo, nhưng gọi mãi vẫn không có người bắt máy. Tại văn phòng công ty, Minh Trí nhìn điện thoại của tên hôm nay vừa bị bắt, đang có đổ chuông, liền cau mày muốn tắt nguồn cho đỡ phiền phức. Nhưng mà nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, bất giác khóe môi lại nở lên một nụ cười lạnh. Ngô Hà Phương lại muốn giở trò. Trời dần khuya, Ngô Hà Phương hậm hực, đành ôm bụng đi tới quán bà quẩy cho đỡ buồn, để mặc cho Thím Mai một mình thu dọn tàn cuộc. Gần 2 giờ sáng Minh Trí mới trở về. Anh không về phòng mình mà đi tới căn phòng cuối dãy hành lang, rồi mở cửa đi vào trong. Kể từ ngày cô nằm viện cho đến nay, cánh cửa căn phòng này luôn được khóa lại cẩn thận. Bên ngoài khung cửa, ánh trăng cô đơn vẫn lững lờ đứng đó. Một vài tia sáng lọt qua khung cửa chiếu vào trong phòng làm cho không khí thoáng chút cô liêu. Minh Trí ngồi trên nền đất lạnh, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn hướng về phía ánh trăng cô đơn giữa trời kia. Ánh trăng thật đẹp nhưng cũng thật buồn và cô đơn như bản thân của anh. Chẳng biết qua bao lâu, bất chợt ánh mắt anh va phải một chiếc hòm gỗ cũ kỹ dưới chân bàn phấn. Chiếc hòm này có khi là chiếc hòm ngày đó cô trở về nhà họ Đỗ tìm kiếm hay không? Trí tò mò nổi lên, anh chống tay đứng dậy, bật một bóng đèn ngủ, rồi đi về phía đó lấy chiếc hộp gỗ lên xem. Chiếc hộp được khóa chặt, dường như bên trong chứa đựng thứ gì đó vô cùng quý giá. Trong lòng Minh Trí chẳng hiểu sao, cứ có một ý nghĩ thôi thúc muốn anh mở ra. Đôi mắt lạnh của anh quét qua nơi này một vòng. Anh giương tay mở ngăn kéo bàn phấn ra, quả nhiên trong góc trong cùng có một chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Anh giương tay lấy ra, tra vào ổ khóa, quả nhiên đúng là chiếc chìa khóa của chiếc hòm nhỏ này. Anh biết xem trộm đồ của người khác là không nên, nhưng mà bây giờ cô không có ở đây, anh muốn xem một chút chắc cũng không sao cả. Chiếc hòm mở ra, bên trong có một lớp vải che phủ. Lật lớp vải lên là một tấm ảnh. Tấm ảnh nhỏ kia là tấm ảnh chụp có hai người, bọn họ giống như hai mẹ con. Hai người họ đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Mày kiếm của anh nhíu lại một chút, anh nhìn thật kỹ liền phát hiện ra bé gái kia nhìn sao thật quen mắt, hình như trước đây anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Phía dưới tấm ảnh có một cuốn sổ nhật ký. Anh vừa cầm lên liền rơi ra một vật gì đó. Mình Trí vội vàng cúi xuống nhặt thì phát hiện ra đó là chiếc lắc tay. Mắt anh mở lớn hơn, không dám tin, bởi vì chiếc lắc tay này chính là chiếc lắc tay anh tặng cho cô bé bị lạc trước cửa cô nhi viện ngày ấy. Chiếc lắc tay ngày trước anh đã gom tiền tiêu vặt để mua. Ngày ấy anh muốn tặng chiếc lắc tay này cho mẹ, nhưng chưa kịp hoàn thành thì mẹ đã mất. Mãi tới sau này khi bất ngờ gặp được một cô bé ngồi lầm lũi trước cửa cô nhi viện, sau khi trò chuyện và chia sẻ về những chuyện ủy khuất trong lòng mình, anh đã như được tiếp thêm động lực để tiếp tục sống. Cậu bé Minh Trí ngày đó đã mang chiếc vòng vẫn luôn theo bên người tặng cho cô bé, và hứa hẹn sau này sẽ bảo vệ cô bé một đời một kiếp. Nhưng mà sau này gia đình anh làm ăn thuận lợi cho nên đã chuyển nhà đi. Kể từ đó đến nay anh vẫn chưa tìm được cô bé năm xưa, chỉ là không ngờ cô bé ấy lại chính là cô Đỗ Thục Anh. Lật trang nhật ký đầu tiên, anh nhìn thấy những dòng chữ vẫn còn non nớt của cô bé. Từng trang từng chữ được anh đọc rất cẩn thận. Chỉ là tới một trang giấy, nét chữ trên đó bị nhòe đi rất nhiều. Anh cúi đầu nhìn nét chữ như ghim vào trái tim đau nhói. Ngày tháng năm. Hôm nay trong khi đi khám sức khỏe ở trường đại học, mình phát hiện ra một khối u trong ruột non. Bác sĩ nói khối u còn rất nhỏ, nhưng không loại trừ có thể phát triển thành ung thư. Tai mình như ù đi, bản thân mình như muốn gục ngã. Mình mới chỉ có 20 tuổi, chặng đường phía trước còn rất dài. Tại sao căn bệnh này lại chọn mình cơ chứ? Ngày tháng năm. Mình vẫn theo sát phác đồ điều trị của bác sĩ. Nhưng mình không có tiền, mình đã cố gắng tiết kiệm, cố gắng làm thêm, nhưng mọi chuyện dần trở nên vô vọng. Khối u ngày nào đã chuyển thành ung thư giai đoạn 1, bây giờ mình phải làm sao đây? Ngày tháng năm. Đã rất lâu rồi mình không đi khám lại. Hôm nay ghé một phòng khám ở ngoại ô làm kiểm tra tổng quát. Bác sĩ nói khối u ở ruột non đã di căn sang dạ dày, hơn nữa còn là ung thư giai đoạn cuối. Thời gian mình còn chỉ có 6 tháng. Mình thực sự không cam tâm. Bản thân chỉ mới có 22 tuổi, mình không muốn cứ như vậy mà chết đi trong căn nhà lạnh lẽo này. Ngày tháng năm. Bà nói sẽ gả mình đi. Nghe nói người đàn ông kia tính tình cổ quái, thậm chí còn có vẻ rất đáng sợ. Mình không muốn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, mình còn sống được bao lâu nữa chứ? Mình không muốn tiếp tục ở lại căn nhà này, cho nên mình đã chấp nhận. Đôi mắt Minh Trí như nhòe đi, dường như anh không thể nào đọc tiếp được nữa. Hóa ra bao lâu nay cô phải một mình chịu nhiều thiệt thòi và khổ đau như thế. Giá như anh tìm thấy cô sớm hơn thì tốt biết mấy. Tính từ ngày tháng ghi trên cuốn sổ kia, đã qua 3 tháng. Nếu chuyện đó là thật, vậy cô chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi sao? Không, không thể như thế. Minh Trí gần như muốn ngã quỵ, nước mắt mặn chát, chẳng biết từ bao giờ đã lăn xuống từ khóe mắt người đàn ông lạnh lùng ấy. Từng giọt cứ thi nhau rơi xuống như mưa. Gần 30 năm qua, chưa bao giờ Minh Trí cảm thấy đau đớn như lúc này. Ông trời đôi khi thật biết đùa lòng người. Khi anh nhận ra tình cảm của mình là lúc anh buộc lòng phải đẩy cô ra xa. Khi anh phát hiện ra cô chính là bé gái năm nào gieo cho anh hy vọng sống, thì cô lại sắp rời xa anh mãi mãi. Minh Trí cứ ngồi đó khóc. Trái tim anh lúc này tựa như người bị xé ra thành trăm mảnh. Thật đau. Minh Trí cứ ngồi đó như người mất hồn. Trời đã tờ mờ sáng, anh mới khó nhọc đứng dậy để chiếc hộp gỗ vào chỗ cũ, rồi khóa căn phòng này lại, sau đó rời đi. Vừa mới tới cầu thang, anh liền gặp Ngô Hà Phương từ quán bà trở về. Cô ta ăn mặc gợi cảm, cả người nồng nặc mùi rượu, đang bước đi những bước chân siêu dẻo ở ngoài hành lang. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt cô ta chợt lóe lên một tia sáng mà chạy tới. Minh Trí, tối hôm qua anh bận chuyện gì hay sao mà không nghe máy? Có phải anh giấu em chạy tới chỗ cô ta hay không? Anh không đáp, chỉ đưa tay lên gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình. Ngô Hà Phương bị anh gỡ tay ra thì liền cảm thấy vô cùng ấm ức. Minh Trí, anh đẩy em sao? Vậy là em nói đúng có phải không? Anh nói anh ly hôn với cô ta rồi kia mà. Anh sẽ cưới em làm vợ mà. Tại sao anh còn lén lút chạy tới chỗ cô ta, bỏ rơi em một mình? Anh nói đi. Chát. một cái tát rơi thẳng vào mặt Ngô Hà Phương, làm cô ta choáng váng. Ngô Hà Phương nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước, cô ta gần như muốn gào lên. Minh Trí, anh đánh em sao? Anh vì con đàn bà chết tiệt đó mà đánh em thật sao? Cô im miệng cho tôi. Anh hiếp mắt lại nhìn cô ta đầy vẻ cảnh cáo. Người phụ nữ này càng ngày càng ngang ngược. Trong ánh mắt Minh Trí là cảm giác vô cùng ghét bỏ. Cô nên biết điểm dừng một chút đi. Ngô Hà Phương, ngày trước cô đáng yêu và hiểu chuyện, chẳng như bây giờ. Từ bao giờ cô biến thành bộ dạng ngang ngược không từ thủ đoạn như vậy? Ngô Hà Phương, rốt cuộc trong lòng cô đang toan tính điều gì? Ngô Hà Phương sửng sốt. Anh vừa hỏi cô ta đang toan tính điều gì? Có khi nào anh đã phát hiện ra gì đó hay không? Không, cô ta làm mọi việc cẩn trọng như thế, sao anh có thể phát hiện ra? Cô ta cố gắng trấn an nỗi lo lắng trong lòng mình, nhìn anh đầy ủy khuất. Minh Trí, em... vừa rồi em có chút nóng vội, là em suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng mà em không có âm mưu hay là tính toán điều gì hết. Anh nhất định phải tin em. Anh cười lạnh, bộ dạng này của cô ta đúng là muốn làm cho người ta ghê tởm. Tin cô? Anh không muốn dây dưa gì với cô nữa. Anh phải nhanh tay kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Sự sống của Thục Anh không còn dài. Anh không muốn kéo dài chuyện này thêm một phút giây nào nữa. Ngô Hà Phương, cô nói tôi phải tin cô thế nào đây? Cô lấy cấp thiết kế của tôi đưa cho Đặng Minh Luân, thuê người gây tai nạn cho Đỗ Thục Anh, còn ngang nhiên tới Minh Hải hòng lấy cấp tài liệu mật trong két sắt của tôi. Bao nhiêu năm qua cô bỏ rơi tôi là bấy nhiêu năm bà Hương chu cấp cho cô, đúng chứ? Những lời vừa rồi như búa tạ giáng xuống đầu Ngô Hà Phương, làm chân cô ta mềm nhũn mà quỵ xuống. Cô ta không ngờ từng việc cô ta làm đều bị anh phát hiện, không sót, dù chỉ một việc nhỏ nhất. Ngô Hà Phương ngước ánh mắt ngập nước, nhìn anh lắc đầu ngoài ngoại. Không, Minh Trí, anh nghe em nói, không phải em, thực sự không phải em à. Câm miệng. Minh Trí gằn mạnh giọng, làm cô ta im mặt. Cô nói không phải cô đúng không? Vậy thì tới cục cảnh sát mà thanh minh. Chứng cứ, tôi đã thu đủ cả. Đặng Minh Trí tôi không phải kẻ ngốc mà cô muốn là có thể qua mặt. Nói rồi, anh rút điện thoại trong túi, nhấn một dãy số gọi đi. Gọi đi tới sở cảnh sát, nói rằng Đặng Minh Trí tôi muốn báo án. Ngô Hà Phương nghe nói muốn báo cảnh sát, liền khóc lóc, vội vàng lê tới ôm chặt lấy chân anh. Minh Trí, em xin anh, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, đừng báo cảnh sát mà. Minh Trí, em đã bên anh gần 10 năm rồi. Xin anh hãy nể tình quãng thời gian này mà tha cho em một lần được không? Anh lạnh lùng nhìn cô ta. Tha cho cô? Tha cho cô rồi mọi chuyện có quay trở lại như lúc ban đầu được hay không? Em... Anh nhìn cô ta cười lạnh. Cô nên hiểu một điều. Đi cùng với nhau 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một con số. Còn đi cùng nhau tiếp hay không, thì do lòng dạ mỗi người. Ngô Hà Phương, cô thay lòng đổi dạ thì đừng trách tôi. Ngô Hà Phương luống cuống lấy điện thoại trong túi xách muốn gọi đi, nhưng lại bị anh phát hiện mà đoạt lấy. Anh cười khẩy. Muốn cậu cứu bà ta sao? Ngô Hà Phương sợ hãi lắc đầu. Không, em không. Anh dùng mạnh tay ném chiếc di động của cô ta xuống đất. Một tiếng bốp vang lên cũng là lúc chiếc điện thoại dở nát. Điện thoại dở rồi cũng cắt đứt mọi diện trợ của cô ta. Nghe tiếng còi cảnh sát hú ở phía xa, Ngô Hà Phương thẫn thờ ngồi sụp xuống sàn đá lạnh. Lần này cô ta toan thật rồi. Cảnh sát tới, liệu cô ta có thoát được hay không? Thím Mai thấy ồn ào cũng thức dậy nghe ngóng, thấy cảnh sát tới áp giải Ngô Hà Phương đi. Nhưng tuyệt nhiên không có gì thắc mắc. Người phụ nữ này bà thực sự không có cảm tình, thậm chí còn cảm thấy cô ta vô cùng giả tạo. Lần này cô ta còn độc ác tới nỗi muốn hại chết Thục Anh. Việc này thiếu gia nhất định không được bỏ qua. Người phụ nữ lòng dạ rắn rết này. Trời dần sáng rõ. Minh Trí ngồi trong gian phòng, ánh mắt như xoáy sâu vào hư không. Vừa rồi sau khi rời sở cảnh sát, anh liền một đường tới gian phòng làm việc. Chuyện của Ngô Hà Phương, lần này anh không muốn khoan dung. Tất cả là do cô ta tự làm tự chịu. Còn đám người bà Hương và lão Việt kia, anh cũng phải nhanh chóng tìm cách lôi bọn họ ra ngoài ánh sáng. Bên kia, Quang Hải cùng với Hoàng Kiên và Thục Anh trải qua một hành trình dài hơn 20 tiếng để tới được nước Mỹ. Vừa bật điện thoại lên, Quang Hải đã thấy trên màn hình có vô số cuộc gọi nhỡ của Đặng Minh Trí. Chiếc sim này Quang Hải chỉ dùng khi qua Mỹ công tác, cho nên việc Minh Trí gọi cho anh là hết sức bình thường. Sau khi đưa Thục Anh tới bệnh viện và bố trí phòng riêng cho cô xong xuôi, Quang Hải mới gọi lại cho anh. Minh Trí ngồi trong văn phòng, thấy điện thoại đầu máy 714, liền bắt máy ngay. Tới nay an toàn rồi chứ? Ừ, vừa mới tới. Vừa mới đưa cô ấy vào bệnh viện của người quen bên này. Cậu yên tâm đi, phòng bệnh của cô ấy đã bố trí xong cả. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Trước mắt thì vẫn hôn mê, nhưng mà các chỉ số đều vẫn rất ổn, không cần lo lắng. Minh Trí hít một hơi thật sâu rồi nói. Quang Hải, tôi vừa xem qua nhật ký của Thục Anh. Cô ấy nói cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Quang Hải có chút giật mình. Cậu nói cái gì? Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Phải. Minh Trí cúi đầu lấy tay bóp bóp thái dương của mình mà nói. Cô ấy còn đề cập trong nhật ký, thời gian sống chỉ còn 6 tháng. Ngày cô ấy phát hiện ra chính là ngày chúng tôi được thông báo mối hôn sự này. Nếu thời gian tính từ đó tới nay đã trải qua 3 tháng. Quang Hải, nếu chuyện đó là thật, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa đây? Trước mắt cậu đừng quá lo lắng, giải quyết cho tốt chuyện bên đó đi. Bệnh tình của Thục Anh cứ để tôi lo. Có điều cậu giúp tôi tìm tới nơi cô ấy khám bệnh, xin lại hồ sơ bệnh án cô ấy rồi gửi qua đây cho tôi. Được. Sau khi cúp điện thoại xong, anh liền nhấn nội tuyến gọi cho Hoàng. Chiếc xe đen bóng lao duồn duốt trên đường, lao thẳng về phía ngoại ô. Nhìn phòng khám tư nhân tồi tàn trước mắt, anh không khỏi nhíu chặt mày. Hoàng mở cửa xe bước xuống, sau khi đi về phía đó thăm dò, liền quay xe. Tổng giám đốc, phòng khám hôm nay không hoạt động. Mấy cửa hàng bên cạnh nói bọn họ đã nghỉ 2 ngày. Anh nhíu mày. Nghỉ 2 ngày? Vậy thì trở về đi, theo dõi sát sao người của lão Việt một chút. Dân, tổng giám đốc. Bên kia bán cầu, Quang Hải sau khi nhận được điện thoại của Minh Trí, liền cùng với người bạn của mình là bác sĩ tại bệnh viện tiến hành kiểm tra tổng quát cho Thục Anh. Hoàng Kiên sau chuyến bay dài, mệt mỏi, liền trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Sau khi tiến hành khám tổng quát và hội chẩn cùng với bác sĩ giáo sư hàng đầu tại bệnh viện, Quang Hải mệt mỏi ra hành lang gọi điện thoại cho anh. Trời gần sáng, nhiệt độ nước Mỹ hiện đang xuống rất thấp. Quang Hải thấy có tín hiệu bắt máy, liền vội vàng nói ngay. Minh Trí, là tôi đây. Vừa rồi tôi cùng với một vài người bạn của mình tiến hành kiểm tra tổng quát cho cô ấy. Minh Trí ngồi trong văn phòng, nhìn bầu trời ngả về chiều, trong lòng có chút buồn man mác. Kết quả thế nào? Dạ dày cô ấy... Minh Trí bỏ dở câu nói đó, anh thực sự không dám nhắc tới. Bởi vì nhắc tới rồi anh lại thấy thương cô nhiều hơn. Quang Hải thở dài. Ngoài các vết thương bên ngoài, chúng tôi phát hiện dạ dày cô ấy bị xuất huyết và tổn thương rất nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã lấy mẫu làm kiểm tra sinh thiết. Nếu như thật sự là ung thư dạ dày thì chúng tôi sẽ tiến hành triển khai phác đồ điều trị. Cảm ơn cậu. Ánh hoàng hôn dần khuất bóng, đôi mắt Minh Trí vẫn đượm buồn, nhìn vào khoảng chân trời tím lịm. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Thời khắc cô cần anh nhất, thì anh lại phải đẩy cô đi xa. Anh phải quyết định mọi chuyện thật nhanh. Anh muốn ở bên cô, muốn cùng cô vượt qua bệnh tật, chăm sóc và che chở cho cô suốt quãng đời còn lại. Cho dù là vài tháng hay vài chục năm, cho dù là đứng trước bờ sinh tử, cho dù số phận có ra sao, thì anh vẫn muốn bên cạnh cô vạn đời vạn kiếp. Minh Trí trở về nhà trong tâm trạng không mấy dễ chịu. Đội trưởng Tiến vừa mới gọi điện thoại thông báo rằng Ngô Hà Phương rất lì lợm, cô ta không chịu hé răng khai ra bất cứ điều gì. Thím Mai thấy anh trở về cũng chỉ chào một tiếng rồi không nói gì thêm. Anh đứng ở phòng khách nhìn Thím Mai, chốc chốc lại trộm liếc mình một cái như đang có điều gì thắc mắc mà không dám nói ra. Anh nhìn Thím thở dài. Thím có chuyện gì muốn hỏi phải không? Thím Mai thoáng chút bối rối. Thiếu gia, tôi... Thím tắt bếp đi, có chuyện gì ra ngoài này rồi nói. Tôi biết thím chắc chắn có điều muốn hỏi. Thím Mai gật đầu đưa tay tắt bếp ga, sau khi rửa tay sạch, liền đi tới sofa, ngồi xuống ghế. Trước nay thiếu gia nhà bà không phải là người câu nệ, cho nên khi nói chuyện vẫn là ngồi xuống cùng nhau. Thiếu muốn hỏi chuyện gì? Tôi... Anh không muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thiếu muốn hỏi chuyện về Ngô Hà Phương hay là Đỗ Thục Anh? Thiếu Mai cúi đầu dần về gấu áo, ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên. Thiếu gia trước đây từng nói, cùng Thục Anh ly hôn, từ nay về sau không được nhắc tới cô thêm nữa. Chỉ là sáng sớm hôm nay vô tình nghe được Thục Anh bị tai nạn nghiêm trọng, cho nên vô cùng lo lắng. Cả buổi sáng bà chạy khắp các bệnh viện lớn hỏi thăm, nhưng lại chẳng có chút tin tức. Bà thương Thục Anh như con cháu trong nhà. Một cô bé đáng yêu như thế mà ông trời nỡ lòng nào để cô phải chịu nhiều khổ sở. Thiếu gia, lúc sáng tôi nghe nói Thục Anh con bé... Anh thở dài cắt ngang lời của Thiếm Mai. Cô ấy bị tai nạn, hiện tại đã sang Mỹ điều trị. Thiếm không cần phải lo lắng đâu, Quang Hải sẽ chăm sóc cho cô ấy. Vậy... Được rồi, Thiếm ăn cơm trước đi. Hôm nay tôi không đói, không cần phải để phần cơm tôi hay gì đâu. Mình chỉ nói xong thì đứng dậy rời đi. Sau khi tắm rửa xong, anh liền tới thư phòng, giới lấy một chiếc ly và chọn cho mình một chai rượu mạnh. Anh đi tới sofa đơn bên cạnh cửa sổ sát đất, rồi ngồi xuống khui rượu uống. Thứ chất lỏng nâu sẫm sóng sánh trong chiếc pha lê nhìn thật dụ hoặc. Mình trí ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, vì rượu cay nồng xông thẳng vào cuống họng, làm cho người ta si mê. Từng ly cứ dời đi, mình trí chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bản thân mình càng uống lại càng tỉnh. Chai rượu chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại giỏ chai rỗng. Anh loạn choạng đứng dậy, lấy tiếp trên giá rượu một chai. Bên ngoài trời bắt đầu xuất hiện vài tia chớp, báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị trút xuống thành phố. Mình trí rót đầy một ly rồi nhìn ra bầu trời đen kịch. Thục Anh giờ này đã cách xa anh cả chục ngàn cây số. Anh không thể cứ nhớ mà có thể ngay lập tức chạy tới ngắm nhìn cô một chút cho đỡ nhớ thương. Mình trí vẫn vừa uống vừa nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Bóng dáng cô vẫn còn đây, nhưng mà giờ đây anh phải đẩy cô đi xa lắm. Tiếng nổ rền vang, từng hạt mưa nặng nề bắt đầu trút xuống mặt đất. Đôi mắt Minh Trí dần trở nên mơ hồ. Anh gục nghiêng người xuống bàn, nhìn những hạt mưa táp vào cửa kính. Những hình ảnh về cô gái nhỏ cứ hiện lên trong ánh mắt, làm cho anh nhớ cô da diết. Minh Trí cứ nằm đó nhìn thôi miên ra bên ngoài thật lâu. Khoảng chừng 30 phút sau, anh mới chống tay ngồi thẳng người dậy. Vì đã uống quá nhiều nên đầu anh cũng bắt đầu có chút đau. Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Mình chỉ chống tay đứng dậy, rồi bước những bước siêu dẹo sang phòng cô. Anh bước tới bên mép giường, rồi ngồi xuống đó. Anh gối đầu trên chiếc gối, vẫn còn thơm mùi tóc. Đắp chiếc chăn cô vẫn hay đắp. Anh nằm nghiêng, cả người co lại. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã lăn từ khóe mắt, qua sống mũi, sang mắt bên kia. Chưa bao giờ anh thấy yếu lòng và bất lực như lúc này. Trái tim anh vì nhớ cô mà nhức nhối, cả cõi lòng như bị người ta đào bới, tan hoang như không còn gì. Mình trí cứ nằm như vậy để mặc cho nước mắt chảy ra. Từ nhỏ tới lớn anh cũng không được may mắn như những đứa trẻ khác. Mẹ anh mất sớm, bố lấy vợ hai, kể từ ngày đó anh sống lầm lũi trong chính ngôi nhà của mình. Sau khi mẹ kế sinh con, tất cả tình thương của ba đều dồn hết cho đứa em này. Cảm xúc của anh đều bị đẩy ra xa ngoài vùng ưu tiên. Ngay cả việc anh không về nhà, bà cũng chẳng còn bận tâm. Anh sinh ra chán nản và thờ ơ với cuộc đời này. Vốn tưởng cuộc đời này sẽ mãi mãi u ám như thế, cho tới ngày anh gặp được cô, người đã đưa anh ra khỏi những ngày buồn chán, người đã cho anh hy vọng và nghị lực để anh có được như ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu, khi mà anh nhận ra cô chính là cô bé năm đó, cũng là lúc anh phải đẩy cô ra xa. Mưa vẫn đổ như trút nước, gió vẫn thổi nghiêng ngả cả tán cây. Minh Trí mệt mỏi thiếp đi trong cơn say và nỗi nhớ vô hạn. Phía bên kia, Ngô Hà Phương ngồi trong nhà tạm giam, thỉnh thoảng lại thấy vài con gián bò ra, làm cho cô ta sợ chết khiếp. Nhà giam này tuy là sạch sẽ nhưng mà cứ có một mùi ẩm mốc, thiếu nắng, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Cô ta không muốn ở đây, Cô ta muốn ra khỏi nơi này ngay bây giờ, nhưng mà không có ai giúp cho cô ta bảo lãnh. Đám cảnh sát thối tha này chắc hẳn đã bị anh dặn dò nên mới không cho cô gọi điện tìm người cầu cứu. Cả đêm đó cô ta không ngủ được, phần vì sợ, phần vì đói. Cứ như vậy cô ta thức trắng đến tận sáng hôm sau. Ngô Hà Phương sáng sớm đã bị gọi đi phục vụ điều tra. Cô ta không ăn được thức ăn trong trại giam nên đói lả. Thêm nữa cả đêm không ngủ làm cô ta bơ phờ. Khi bà Hương nhận được tin đã là quá trưa. Bà ta không vội chạy tới đồn cảnh sát ngay mà gọi điện thoại bàn bạc với lão Việt. Trong căn nhà ở ngoài ô, bà Hương đi đi lại lại, sốt ruột chờ lão Việt tới. Vừa thấy lão ta đẩy cửa đi vào, bà Hương đã vội vàng nói. Con Hà Phương, nó bị bắt tới đồn cảnh sát rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ông Việt nhìn bà ta im lặng giây lát rồi mới lên tiếng hỏi. Nó đã khai ra gì chưa? Bà Hương lắc đầu. Trước mắt thì vẫn chưa, nhưng mà tôi sợ con bé không chịu được cảnh trong tù mà khai ra mất. Ông Việt im lặng suy tính một hồi rồi mới lên tiếng. Vậy lát nữa bà tới đồn cảnh sát bảo lãnh nó ra, sau đó cho nó một khoản tiền, tống nó đi xa một chút. Chuyện này do nó mà ra, không đâu lại đi thuê người đâm vợ thằng Trí làm gì. Lão ta ngưng một chút rồi nói tiếp. Chuyện tới nước này rồi, vậy chúng ta phải nhanh lên thôi. Lát nữa tôi sẽ đưa cho bà một viên thuốc, bà phải mau chóng tìm thời cho lão già kia uống. Tôi sẽ liên hệ với đám người ở chợ đen, tìm một loại thuốc tác dụng nhanh. Có gì ngày mai tôi sẽ tới lấy thuốc, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Lão già kia chết sớm một chút, chúng ta mới có được quyền thừa kế. Bằng không, một khi thằng nhãi kia điều tra ra, thì sẽ không ổn đâu. Bà Hương gật đầu. Được, tôi nghe theo ông. Sau khi rời khỏi căn nhà ở ngoài ô, bà Hương nhanh chóng chạy tới sở cảnh sát, bảo lãnh người. Nhưng mà phía cảnh sát không đồng ý cho Ngô Hà Phương được bảo lãnh. Bà Hương cau mày nhìn đồng chí cảnh sát trước mặt bà gần như quát lên. Tại sao không được bảo lãnh? Cậu nói xem, rốt cuộc các người muốn bao nhiêu tiền? Anh Tiến nhìn về phía bà Hương, nghiêm túc đáp. Xin bà tự trọng cho, cô Ngô Hà Phương hiện tại liên quan tới một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vậy nên chúng tôi không được để bất cứ ai bảo lãnh cho tới khi có chứng cứ chứng minh cô ấy vô tội. Bà Hương, mong bà hãy hiểu cho chúng tôi và cũng mong bà tôn trọng pháp luật để lấy lại công bằng cho những người trong cuộc. Bà Hương cứng họng không nói được gì. Bà ta không yêu cầu bảo lãnh nữa mà muốn gặp Ngô Hà Phương một chút. Anh Tiến quay đầu về một căn phòng phía xa, liền nhận ra được cái gật đầu của người đàn ông mang đôi mắt lạnh lùng nên liền đồng ý cho bà ta gặp. Ngô Hà Phương được quản giáo gọi ra bên ngoài vô cùng vui vẻ, nhìn người phụ nữ ngồi cách mình một tấm kính trước mặt mà hai mắt rưng rưng. Hai người có 15 phút để trò chuyện, khi nào hết thời gian chúng tôi sẽ trở lại đưa cô về phòng. Ngô Hà Phương như bị sét đánh ngang tai, lúc này mới ý thức được việc bản thân không được bảo lãnh ra bên ngoài. Cô ta vội lấy điện thoại trên bàn áp lên tai mà nói trong tiếng đất. Bác gái, cô xin bác, xin bác hãy bảo lãnh con ra ngoài được không? Nơi này thật sự rất bẩn thỉu và đáng sợ. Cô không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Bà Hương cười lạnh. Cô không muốn ở lại đây, tại sao còn lộ ra sơ hở? Chẳng phải tôi vẫn luôn miệng dặn dò cô phải cẩn thận hay sao? Hơn nữa chuyện cô thuê người gây tai nạn, sao không nói qua với tôi một tiếng? Ngô Hà Phương, chẳng phải tôi đã từng cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi hay sao? Bây giờ thì hay rồi, cảnh sát không cho phép bảo lãnh. Cô cũng bị cấm đi khỏi thành phố này. Cô nói xem, tôi cứu cô có được nổi hay không? Bàn tay đang nắm ống nghe của Ngô Hà Phương cứng đờ lại. Cô ta nhìn bà Hương không chớp mắt như muốn xác định lại mọi chuyện một lần nữa. Bà Hương cũng không cứu nổi cô ta. Vậy lần này cô ta xong thật rồi. Ngô Hà Phương, cô nghe cho kỹ đây. Tôi cảnh cáo cô, dù thế nào cô cũng không được khai ra bất cứ điều gì liên quan tới tôi, cũng như thằng Minh Luân. Nếu không, ba cô và bà ngoại cô đều sẽ phải chết. Ngô Hà Phương như chết trân tại chỗ. Cô ta không ngờ rằng bà Hương vậy mà lại uy hiếp cô ta. Sau khi kết thúc 15 phút, quản giáo mở cửa căn phòng đưa cô ta trở về phòng giam. Ngô Hà Phương thẫn thờ như cái xác không hồn bước theo quản giáo lên dãy hành lang vắng lặng. Cô ta cứ đi trong vô định như vậy mà trở về phòng giam. Ngồi thu mình trong một góc tối, Ngô Hà Phương ngước nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xíu trên cầu ra bên ngoài kia. Lần này anh ta đã nổi giận thật, không biết ngày cô ta được ra ngoài là bao lâu. Đặng Minh Trí ngồi ở căn phòng đối diện bàn tiếp dân tại sở cảnh sát, nhìn bà Hương hớt hải chạy tới, liền khẽ cau mày. Quả nhiên người phụ nữ này sẽ mau chóng tìm tới đây, muốn bảo lãnh cô ta ra ngoài. Ngô Hà Phương thực sự là quân cờ của bà Hương, gài bên anh suốt bao lâu nay, vậy mà anh không hề hay biết. Bà Hương rời khỏi đồn cảnh sát, lập tức báo tin cho lão Việt, sau đó bà ta trở về nhà. Hôm nay ông Hiếu không có ở nhà, bà ta liền lén tới thư phòng kiểm tra lọ thuốc bà ta đưa mà ông Hiếu vẫn thường xuyên uống. Thấy lọ thuốc đã dời đi, chỉ còn 1/4, liền yên tâm trở về phòng. Minh Trí ngồi trong văn phòng nhìn tập hồ sơ sở cảnh sát vừa mới gửi tới, nhàn nhạt hỏi. Chuyện kia điều tra tới đâu rồi? Thưa Tổng Giám Đốc, trước mắt người của chúng ta vẫn đang theo sát nhất cử nhất động của lão Việt. Hôm nay lão ta có liên lạc với người ở chợ đen, tôi nghĩ thời cơ của chúng ta sắp đến. Tốt lắm, tiếp tục theo dõi hắn ta, kết hợp với phía công an để chờ đợi cơ hội tóm gọn. Chỉ cần lão Việt bị bắt quả tang, mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết. Dân, Tổng Giám Đốc. Phía bên kia bán cầu, trời đã bắt đầu chập choạng tối. Trong gian phòng VIP bệnh viện, tiếng tít tít của máy móc vẫn phát ra đều đều. Trên giường bệnh lớn, một cô gái vẫn đang nằm đó như ngủ say. Bất chợt, ngón tay cô khẽ giật vài cái. Thục Anh cảm thấy bản thân mình giống như đang đi trên một con đường đầy sương mù. Nơi này ngoài không gian mờ mịt ra thì chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác cả. Cô cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không gặp được bất cứ ai. Mãi cho tới khi cô dấp vào thứ gì đó mà ngã xuống, liền hoảng hốt. Thục Anh mở mắt, thứ ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà làm cho cô chói quá. Cô nhắm mắt lại vài giây rồi mới mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phải mất vài giây sau cô mới ý thức được bản thân mình nằm trong một không gian xa lạ. Nơi này tường sơn trắng toát, lại toàn là mùi thuốc sát trùng. Lẽ nào nơi này là bệnh viện sao? Thục Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, khung cảnh nơi đây thật khác lạ. Bệnh viện này không giống với khung cảnh bên ngoài bệnh viện của Quang Hải cô từng tới trước đây. Đây rốt cuộc là nơi nào? Thục Anh nhắm mắt lại cố gắng kiềm chút ký ức hỗn loạn trong đầu mình. Cô nhớ hôm đó là ngày giỗ mẹ, trời mưa rất lớn. Hôm đó cô ngồi ở bờ biển Nam Dương, tới khi trời đổ mưa mới chậm rãi trở về. Trên đường về cô bị một chiếc xe tông trúng. Khi đó cô chỉ thấy toàn thân như bị người ta phanh ra thành trăm mảnh, chẳng còn biết gì cả. Nếu là như vậy lẽ nào cô vẫn chưa chết? Thực sự là chưa chết sao? Thục Anh chống tay muốn ngồi dậy mới phát hiện ra tay mình bị băng bó không thể cử động. Cô đành chống tay còn lại lên, nhưng mà vừa rướn người một chút liền bị một cơn đau đánh ngược trở lại. Thục Anh không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. Ui da! Tiếng rên của cô tuy nhỏ nhưng lại đủ làm cho người đàn ông đứng bên cửa sổ ở gian phòng kế bên chú ý. Vốn là một bác sĩ, anh biết cô đã tỉnh lại. Quang Hải bước nhanh vào bên trong, sau đó nhìn cô ân cần hỏi. Thục Anh, em tỉnh lại lâu chưa? Em cảm thấy thế nào rồi? Cô đau ở đâu không? Thục Anh chớp mắt, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt vài giây rồi mới lắc đầu. Em không còn đau nữa. Anh Quang Hải, em hôn mê bao lâu rồi? Hơn 4 ngày rồi. Thục Anh có chút hoảng hốt. Lâu như vậy sao? Nhưng mà đây là đâu? Nơi này không phải bệnh viện của anh đúng không? Quang Hải gật đầu nhìn cô cười nhẹ. Ừ, nơi này là nước Mỹ. Nước Mỹ sao? Thục Anh không khỏi bàng hoàng, tại sao lại là nước Mỹ? Chẳng phải cô vẫn luôn ở Việt Nam hay sao? Tính dậy sau vụ tai nạn, vậy mà đã cách xa nửa vòng trái đất. Không sai đâu, nơi này chính là nước Mỹ. Chuyến bay mới hạ cánh hôm qua. Thục Anh im lặng vài giây rồi hỏi tiếp. Em bị gãy tay rồi sao? Ừ. Quang Hải thở dài. Ngoài ra còn gãy cả xương sườn nữa. Nhưng mà em yên tâm, có anh ở đây, em sẽ bình phục nhanh thôi. Cảm ơn anh. Cô cười khẽ rồi nói tiếp. Đặng Minh Trí, anh ấy biết em ở đây chứ? Em đừng nhắc tới nữa. Cậu ta bây giờ rất bận, cho dù có hết bận cũng sẽ không tới thăm em đâu. Cô không đáp. Chuyện này vốn dĩ cũng dễ hiểu. Cô không trông mong anh sẽ tới nơi này thăm cô. Ngô Hà Phương trở về, anh còn bận tâm tới cô làm gì nữa? Anh ấy nói như vậy sao ạ? Ừ. Quang Hải thở dài, anh không biết phải nói chuyện Minh Trí nhờ mình như thế nào cho phải. Thục Anh vừa mới tỉnh, hơn nữa não cô chưa tính là ổn định, anh sợ cô không chịu nổi đả kích. Biết điều này với cô là vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác để có thể làm được. Đắn đo một hồi, Quang Hải mới thở dài nói ra. Có chuyện này anh phải nói với em. Em phải thật bình tĩnh và nghe hết những điều anh nói. Bởi những điều anh sắp nói tới đây có thể sẽ khiến cho em buồn rất nhiều. Nhưng mà nếu như không nói ra, anh sợ em vẫn sẽ hàng ngày ôm hy vọng. Anh biết em có tình cảm với Minh Trí. Anh cũng biết lý do tại sao cho tới tận bây giờ em vẫn luôn cố chấp yêu nó như thế. Cô cười khổ. Có chuyện gì anh cứ nói ra đi, không cần phải vòng vo như vậy đâu. Em chọn ở bên anh ấy sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù có ra sao thì cuộc sống của em cũng chỉ là hữu hạn. Em đừng bi quan như vậy. Ngày em hôn mê anh đã kiểm tra tổng quát sức khỏe cho em. Phần ruột của em phục hồi rất tốt, các tế bào tổn thương đã lành hẳn cả rồi. Có điều dạ dày của em xuất huyết và viêm loét nghiêm trọng. Trước mắt phải đợi kết quả sinh thiết mới nói trước được. Em phải cố gắng nghỉ ngơi rồi tuân thủ phác đồ điều trị. Và đặc biệt là tinh thần phải luôn thoải mái. Cô cười nhẹ đáp. Bệnh tình của em thế nào em biết rõ. Anh không cần lo lắng đâu. Kể từ ngày em biết mình bị bệnh, em đã chấp nhận số phận. Bây giờ cho dù xảy ra sóng to gió lớn thế nào, em cũng sẽ không sao động đâu. Quang Hải không nói gì. Cô gái này rốt cuộc đã chịu biết bao nhiêu tổn thương cùng với đau khổ mới có thể bình thản với mọi biến cố tới mức ấy. Người như Thục Anh vốn dĩ không phải người mạnh mẽ, chỉ là đã đi tới tận cùng của đau khổ và mạnh mẽ, cho nên trước những bước ngoặt cuộc đời, họ chọn cách im lặng và chấp nhận. Chẳng ai biết được phía sau là một tâm hồn chai sạn. Chẳng ai biết được trái tim họ đã úa màu. Chỉ là thản nhiên đón nhận, thản nhiên sống, không còn muốn đem nỗi buồn ra phơi bày nữa. Thực ra đó không phải là trơ lì, đó chỉ là đoạn cuối cùng của một trái tim buộc lòng phải mạnh mẽ. Quang Hải xoay người nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài khung cảnh thật tươi đẹp, nhưng mà người mang tâm trạng hỗn độn như anh lại chẳng thấy điều gì hứng thú. Anh cúi đầu lặng đi vài giây, tự như đang gom nhặt tất cả dũng khí để chuẩn bị nói ra một điều gì vô cùng tàn nhẫn. Mãi một hồi lâu anh mới từ từ quay lại, nhìn cô khẽ nén một tiếng thở dài. Chuyện này anh cũng không muốn giấu em nữa. Em chắc cũng biết chuyện Ngô Hà Phương đã trở về, cho nên Minh Trí nói cậu ấy muốn ly hôn với em. Thục Anh im lặng không lên tiếng. Chuyện này vốn dĩ cũng không quá bất ngờ. Chỉ là giờ đây khi nghe chính miệng bạn thân nhất của anh nói ra, trái tim cô có chút hơi nhói đau. Đơn ly hôn cậu ấy đã gửi tới bệnh viện từ rất lâu trước đó. Đợi khi nào em khỏe lại anh sẽ đưa cho em. Ngoài ra còn có một bản thanh lý hợp đồng, một tờ giấy của căn nhà ở nơi này và thẻ ngân hàng. Thục Anh vẫn nằm im không phản ứng. Ngày này cuối cùng cũng đã xảy ra. Cũng tốt, thời gian còn lại 3 tháng, cô cũng chẳng mong gì nhiều. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Anh ấy còn nói gì nữa không? Quang Hải lắc đầu. Không có. Em biết rồi, anh nói với anh ấy giúp em. Đợi khi nào em có thể ngồi dậy sẽ lập tức ký tên. Em sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của anh ấy đâu. Quang Hải gật đầu đáp. Em nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa ổn định lại anh sẽ làm kiểm tra tổng quát cho em thêm một lần nữa. Thục Anh mỉm cười yếu ớt, nói câu cảm ơn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Quang Hải thở dài rồi xoay người rời đi. Khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, cô mới từ từ mở mắt ra. Một giọt nước mắt trong vắt bất chợt lăn ra khỏi khóe mắt. Đoạn tình cảm này cô biết cả hai sẽ không có kết quả. Biết rõ đoạn đường này không có lối ra, cô cũng biết mọi chuyện rồi sẽ có ngày phải kết thúc. Vậy mà vẫn nhắm mắt, bất chấp. Yêu thêm một ngày thì yêu thêm một ngày. Được thêm một giờ thì cứ yêu thêm một giờ. Cô cố chấp vun đắp tình yêu này chỉ là để sau khi rời đi sẽ không phải hối tiếc. Chỉ là như vậy thôi. Quang Hải sau khi rời khỏi phòng bệnh của Thục Anh liền đi tới cuối dãy hành lang gọi điện thoại. Phía bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Quang Hải không chờ đợi lâu mà đi thẳng vào vấn đề. Cô ấy đã tỉnh lại rồi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp. Tỉnh lại là tốt, Sức khỏe của cô ấy vẫn ổn chứ? Cô ấy có vẻ khá ổn, đầu óc cũng rất tỉnh táo. Vậy cậu đã nói với cô ấy về vấn đề ly hôn chưa? Nói rồi. Quang Hải thở dài. Cô ấy nói vài bữa nữa khỏe hơn một chút sẽ ký đơn. Cô ấy không buồn sao? Tôi cũng không biết. Thục Anh mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Cô ấy mạnh mẽ tới dài gờ. Tôi nhận ra được cô ấy rất yêu cậu, yêu rất nhiều. Nhưng mà khi nghe nói cậu muốn ly hôn để quay lại với người cũ, lại buông tay dễ dàng như thế. Tôi nghĩ cô ấy vẫn nghĩ mình sắp chết cho nên mới buông xuôi như thế. Giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi. Minh Trí ném điện thoại lên bàn, anh cúi thấp đầu, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Anh tháo gọng kính trên mắt, đưa tay đỡ lên trán để mặc cho nước mắt chảy ra. Cô đã chấp nhận ký tên, không buồn cũng không có ý kiến gì về chuyện này hết. Trái tim anh như bị ai đó hung hăng đâm mạnh một dao, đau đến ngạt thở. Chưa bao giờ Minh Trí thấy bản thân mình yếu đuối đến mức này. Anh cứ ngồi như vậy mà khóc, nước mắt đã chảy ra ngày một nhiều, không cách nào ngăn lại được. Trái tim anh đau thật đau, tựa như cả nguồn sống vừa bị người ta rút cạn. Hai người bọn họ cách nhau cả nửa dòng trái đất, nhưng lại đang vì nhau mà khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, mọi suy nghĩ, tâm trí đều hướng về đối phương, nghĩ cho nhau và muốn vì nhau mà hy sinh mọi thứ. Lão Việt sau khi liên hệ được với người ở chợ đen liền nhanh chóng lái xe tới đó. Nghe nói chỉ cần uống thêm nửa lọ thuốc này nữa thôi sẽ có tác dụng và lão già kia sẽ chết. Mấy hôm nay lão ta đã bàn bạc với bà Hương cả. Trong thời gian tới sẽ gây sức ép muốn ông Hiếu bàn giao chút tài sản cho Đặng Minh Luân. Thậm chí chuẩn bị cả di chúc để phòng ngừa bất trắc. Lão Việt không hề biết rằng mình đã bị theo dõi sát sao, nên vẫn ung dung không chút đề phòng. Tới điểm hẹn với đám người kia, ông ta xuống xe nhìn trước ngó sau. Người của anh sau khi thấy điểm khả nghi đã lập tức báo cho Hoàng để gọi đến cảnh sát. Thấy lão Việt cùng với tên kia thanh toán tiền và hàng lập tức bị tóm gọn. Chào anh, tôi là cảnh sát hình sự. Chúng tôi nghi ngờ các anh đang mua bán trao đổi loại thuốc lậu, thuốc cấm sử dụng. Mời hai anh về đồn để phục vụ điều tra. Lão Việt hoảng loạn muốn thoát nhưng mà thoát không được. Lão ta liên tục phân bua. Các anh nhầm rồi, chúng tôi không làm gì hết. Chúng tôi không trao đổi thuốc lậu. Đồng chí cảnh sát kia khi thu lại thẻ ngành liền nhìn ông ta cười nhẹ. Chúng tôi có nhầm hay không thì chờ sau khi về đồn sẽ rõ. Lão Việt gần như chết lặng. Sự việc xảy ra quá nhanh làm cho lão ta không kịp phản ứng. Lão Việt hoảng loạn muốn thoát nhưng mà thoát không được. Lão ta liên tục phân bua. Các anh nhầm rồi, chúng tôi không làm gì hết, chúng tôi không trao đổi thuốc lậu. Đồng chí cảnh sát kia sau khi thu lại thẻ ngành liền nhìn ông ta cười nhẹ. Chúng tôi có nhầm hay không thì chờ sau khi về đồn sẽ rõ. Lão Việt gần như chết lặng. Sự việc xảy ra quá nhanh làm lão ta không kịp phản ứng. Lão ta chẳng thể phản kháng cũng như giải thích bất cứ chuyện gì hết mà đã bị áp giải lên xe về đồn cảnh sát. Hoàng đứng bên góc tường thấy lão Việt bị cảnh sát giải đi thì vội vàng nhắn tin báo cáo. Minh Trí nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình thì cười khẽ. Lão Việt lần này đã bị bắt, nếu như điều tra ra được thì thật tốt. Mẹ con bà Hương rất nhanh thôi sẽ hoảng loạn mà lộ ra sơ hở. Chỉ cần đợi có sơ hở, nhất định sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng. Lão Việt sau khi tới đồn cảnh sát liền luôn miệng kêu oan. Nhưng khi cảnh sát nói sẽ đem lọ thuốc tìm được trong người lão ta đi giám định lại, thì lão ngồi yên không phản ứng. Lão ta biết rõ lọ thuốc kia là loại thuốc gì, càng sợ hãi hơn khi làm ảnh hưởng tới tương lai của Minh Luân. Lão Việt xin được gọi điện thoại để bàn giao công việc tại công ty cho người khác và báo tin về gia đình. Sau khi được phía cảnh sát chấp thuận yêu cầu, lão ta liền gọi điện thoại báo tin chồng Hiếu và người thân. Lão ta không dám điện cho bà Hương mà chỉ nhắn tin bảo bà ta nhanh chóng trừ khử ông Hiếu rồi bảo lãnh ông ta ra ngoài. Nếu như chuyện này không làm nhanh nhất có thể, cảnh sát sẽ điều tra ra mọi chuyện. Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, lão ta liền lập tức xóa đi trong điện thoại. Bà Hương sau khi nhận được tin nhắn của nhân tình liền vô cùng hoảng sợ. Bà ta đi đi lại lại trong phòng rất lâu. Cũng may ông Hiếu giờ này đang ở công ty, nếu không sợ sẽ lộ ra sơ hở, bị phát hiện ra mất. Bà Hương chợt nhớ ra điều gì đó, bà ta mở tủ lấy ra một chiếc túi zip màu trắng trong chiếc hộp nhỏ đó rồi đưa lên xem. Viên thuốc này ông Việt trước đây đã từng đưa cho bà ta, rồi dặn tìm thời cơ cho lão chồng bà ta uống. Lần này người tình của bà ta xảy ra chuyện, chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa. Trong ngày hôm nay, bà ta sẽ ra tay, cho dù thế nào cũng phải quyết tâm giành được sản nghiệp này cho con trai bà ta. Bà Hương lấy điện thoại ra gọi cho con trai. Lần trước bà ta muốn bảo lãnh Ngô Hà Phương nhưng không thể, lần này có lẽ phải để con trai bà ta ra mặt. Đặng Minh Luân đang ở công ty, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền lập tức bắt máy, nghe những gì mẹ mình nói trong điện thoại mà không khỏi ngạc nhiên. Mẹ nói sao cơ? Chú Việt bị bắt tới đồn cảnh sát, rồi muốn còn tới bảo lãnh sao? Chú ấy phạm tội bị bắt, lên đồn. Sao không gọi cho người nhà chú ấy mà lại gọi chúng ta? Mẹ à, mẹ cũng biết gia đình chúng ta là hào môn thế gia, cho dù chuyện gì đều phải suy nghĩ về danh dự và lợi ích của bản thân, dòng họ. Chú Việt bị bắt chắc chắn đã liên quan tới pháp luật. Chuyện này không phải chỉ bảo lãnh ra là sẽ xong, mà còn liên quan tới nhiều vấn đề khác. Mẹ à, con nghĩ nên để sau khi tòa phán rồi mới dùng tiền để đưa người ra thì hơn. Bà Hương vốn nghĩ tới chuyện này nhưng mà không đành lòng nhìn nhân tình bị như thế. Hơn nữa chuyện lò thuốc kia liên quan trực tiếp tới kế hoạch độc ác của bọn họ. Nếu như để cảnh sát điều tra ra được, sợ sẽ trở thành trọng tội. Không được, còn đến đồn cảnh sát, nghe ngóng một chút đi. Chú Việt dù sao cũng là tâm phúc của ba con. Cho dù là chuyện gì, cũng nên có chú ấy một cơ hội làm lại chứ. Chuyện này ba mẹ không tiện ra mặt, nên mẹ mới nói với con. Nhưng mẹ à, đừng có nhân nhị gì cả. Bà Hương vội vàng cắt ngang lời con trai nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đừng có cãi lời mẹ. Hãy nghe những gì mẹ nói. Mẹ làm điều gì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Đặng Minh Luân liếc nhìn chiếc điện thoại đã tắt, liền cảm thấy có chút khó hiểu. Chỉ là chuyện một lái xe bị bắt, có gì mà nghiêm trọng tới mức vậy cơ chứ? Nghĩ là thế nhưng Đặng Minh Luân vẫn không muốn trái lời. Anh ta bây giờ đang bận việc quan trọng, nên tới buổi chiều mới tính đi bảo lãnh lái xe của ba mình ra bên ngoài. Trong đồn cảnh sát, lão Việt vô cùng sốt ruột khi mãi vẫn chưa thấy có người tới đón ra. Vừa rồi thuốc kia phía cảnh sát đã đem đi kiểm tra, chỉ sợ khi có kết quả rồi sẽ khó lòng bảo lãnh ra được. Mình chỉ giữ lại áo vest trên lưng ghế rồi rời đi. Anh phải mau chóng tới đồn cảnh sát để tránh bà Hương sẽ tranh thủ cơ hội đưa người ra ngoài và xóa sạch dấu vết. Anh dù cho có được cảnh sát nể trong vài phần, nhưng mà so với ba chữ nhà họ Đặng vẫn không thể nào sánh được. Trong thương trường và giới lãnh đạo cấp cao, bà anh mới chính là người có tầm ảnh hưởng nhiều nhất ở Đặng gia. Chiếc Rolls Royce đèn bóng chậm rãi đi qua từng con phố, tới trước phòng công an thành phố thì liền dừng lại. Bước vào bên trong, nhìn thấy lão Việt đang ngồi trong phòng để lấy lời khai. Đôi mày kiếm của anh hơi nhướng lên một chút, xem ra vẫn chưa có ai tới bảo lãnh cho lão ta. Vừa rồi phía cảnh sát cũng thông tin mẫu thuốc thu được trong quá trình điều tra đã được gửi đến bệnh viện Hoàng gia để giám định. Đây là bệnh viện lớn nhất cả nước, lại là bệnh viện của Quang Hải, cho nên anh tuyệt đối tin tưởng. Chí Việt qua khe cửa đã nhìn thấy Đặng Minh Trí vừa mới bước vào nơi này. Những tưởng sẽ được bảo lãnh ra ngoài, nhưng hóa ra tất cả đều là nằm mơ giữa ban ngày. Lão ta thấy anh chẳng đoái hoài gì tới mình, liền xin phép cảnh sát trước mặt rồi đuổi theo. Minh Trí, cháu tới bảo lãnh cho chú có phải không? Anh dừng chân nghiêng đầu nhìn lão ta cười, nhưng mà nụ cười của anh lại chẳng chạm tới đáy mắt. Anh nhìn lão ta giờ có chút ngạc nhiên. Ồ, chú Việt, cơn gió nào đưa chú đến đây thế? Có phải phía công ty vừa xảy ra chuyện gì hay không? Chưa để lão già kia kịp lên tiếng, anh đã vội vàng chặn lời lão ta mà nói trước. Chú cứ từ từ giải quyết việc đi, cháu còn phải phục vụ điều tra, cháu đi trước đây. Lão Việt thấy anh muốn đi liền lập tức gọi giới theo. Này, thế không phải cậu tới đây để bảo lãnh sao? Bảo lãnh? Minh Trí bật cười. Chú hiểu lầm rồi, cháu không phải tới đây để bảo lãnh người, mà là đi phục vụ điều tra. Anh quay người đi rồi quay trở lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Đừng có nói với cháu chú vi phạm pháp luật nên bị đưa vào đây rồi đang đợi bảo lãnh đấy nhé. Lão Việt xua tay. Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ là... À, là tới đây để phục vụ điều tra. Phục vụ điều tra mà thôi. Minh Trí nhìn lão Việt quay trở lại bàn phục vụ điều tra thì lạnh nhạt quay đi. Xem ra lão đang rất mong chờ để được bảo lãnh ra ngoài. Thời gian diệt thuốc kia có kết quả sẽ không còn bao lâu. Nhà họ Đặng có nhúng tay vào được chuyện này hay không? Trước mắt vẫn còn chưa biết. Chỉ là với tính cách của ba anh mà nói sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện ảnh hưởng tới danh dự của dòng họ. Lão Việt sau khi được lấy lời khai liền bị đưa vào phòng chờ điều tra. Điện thoại cũng bị cấm sử dụng để tránh sử dụng phi tang vật chứng. Lão Việt cứ nghĩ Đặng Minh Trí tới đây sẽ bảo lãnh ông ta ra ngoài. Nhưng lại không phải như vậy. Lão ta bây giờ chỉ có thể ngồi đợi mà không thể làm bất cứ điều gì. Nỗi bất an trong lòng lão Việt rất lớn. Nếu như có được kết quả loại thuốc kia, lão ta làm sao giải thích được với phía cảnh sát đây? Minh Trí theo đồng chí cảnh sát tới phòng riêng để trò chuyện. Anh Tiến nhìn thấy anh thì tay bắt mặt mừng. Cậu Minh Trí, cậu tới rồi. Anh Tiến, tình hình thế nào rồi? Ngô Hà Phương đã nhận tội hay chưa? Anh Tiến trầm ngâm. Cô ta ngoan cố hơn tôi nghĩ. Nhưng mà cậu yên tâm, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cô ta sẽ sớm phải cúi đầu nhận lỗi thôi. Ngô Hà Phương đi tới trước bàn chờ. Cô ta nghe quản giáo nói có người muốn gặp, liền có chút vui vẻ. Lẽ nào là bà Hương đã tới đưa cô ra ngoài sao? Nghĩ tới đây Ngô Hà Phương vô cùng vui vẻ. Nhưng mà chỉ vài giây sau, khi nhìn thấy người đàn ông lãnh đạm đang ngồi chờ sẵn cô lập tức biến sắc. Đặng Minh Trí tới đây ắt hẳn không phải chuyện tốt, nhất là người lần này kiện cô ta ra tòa lại là anh. Đặng Minh Trí quyền cao chức trọng, gia thế lừng lẫy, đừng nói là cảnh sát, ngay cả luật sư chưa chắc có ai dám nhận biện hộ cho cô ta. Ngô Hà Phương nhích từng bước chân nặng nề tiến về phía chiếc bàn kia mà ngồi xuống. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ sệt, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Minh Trí, anh tới đây làm gì? Anh tới đây để xem em sống tệ không hả? Em vẫn rất tốt. Anh nâng mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh kèm theo một chút ghét bỏ. Xem ra cuộc sống nơi này không tệ nhỉ? Ngô Hà Phương, uổng công tôi yêu cô bao nhiêu năm, vậy mà rốt cuộc cô lại là tay trong của người đàn bà độc ác đó, đặt cạnh bên tôi. Tôi thật sự không ngờ cô lại dám ăn cắp thiết kế của tôi, còn thuê người giết chết vợ tôi. Ngô Hà Phương, giết người là trọng tội. Cô đã từng nghĩ tới hậu quả cô sẽ phải đối mặt hay chưa? Ngô Hà Phương không đáp. Cô ta quả thực chưa từng nghĩ tới điều này. Lúc trước cô ta vốn chỉ nghĩ tới việc làm sao loại bỏ được Đỗ Tục Anh để mình chiếm được vị trí chính thức, chứ chưa từng nghĩ sẽ bị bắt vào đây. Cô ta trăm tính ngàn tính nhưng lại quên đi việc tính cho mình một lối thoát. Những gì cô làm chẳng việc nào có thể tha thứ. Tôi khuyên cô nên thành khẩn mà khai ra, rồi sẽ nhận được sự khoan hồng. Cô cứ nghĩ cho kỹ đi, nếu như cô ngoan cố thì sẽ càng gia tăng tình tiết tăng nặng. Tôi đoán là bà Hương sẽ không ra mặt cứu cô đâu. Minh Trí nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi. Ngô Hà Phương thẫn thờ ngồi đó như cái xác không hồn. Anh nói đúng, bà Hương từ khi cô bị bắt tới giờ chưa từng có ý định bảo lãnh cô ra. Bà ta lại sợ tai tiếng, sợ người ta biết âm mưu phía sau của bà ta độc ác ra sao, cho nên muốn cô chết một mình. Ngô Hà Phương suy nghĩ cả buổi chiều rồi cũng quyết định khai ra toàn bộ sự việc. Bên kia, bà Hương sau khi lấy viên thuốc kia ra liền đích thân xuống bếp làm đồ ăn mang tới công ty cho chồng. Bà ta khéo léo nấu nồi canh rồi bóc vỏ con nhộng bên ngoài, đổ thứ bột trắng bên trong, hòa thuốc vào canh rồi khuấy đều lên. Ông Hiếu nhìn cặp lồng đầy ắp các món ăn ngon không chút nghi ngờ mà vui vẻ thưởng thức. Bà Hương nhìn chồng uống ngụm canh liền vô cùng hài lòng. Chỉ cần lão già này chết đi, mọi chuyện sẽ thay đổi hết. Đúng rồi, Minh Luân cũng gần 30 rồi, dạo này nó rất chăm chỉ học hỏi. Ông xem cho nó một chức vụ ở công ty để nó mài dũa kinh nghiệm hay không. Ông Hiếu trầm ngâm. Chức vụ thì không thiếu, chỉ là tôi sợ nó không chịu áp lực được mà thôi. Ý ông, cho nó làm nhân viên quẹn. Nó là con trai ông đấy. Ông Việt đặt đôi đũa xuống bàn trừng mắt. Là con trai tôi thì sao? Nó cũng phải học hỏi từ cái nhỏ nhất. Nếu là nhân viên còn không làm được thì làm sao đảm nhiệm được chức vụ cao hơn? Nhưng mà ông cũng không thể làm như vậy được. Có gì mà không được? Bà nói thử xem, giá mà nó thông minh bản lĩnh như thằng Minh Trí thì tôi đâu phải lo lắng như thế này. Bao nhiêu năm qua nó tiêu tiền không tiếc tay, thậm chí còn leo lỏng lông bông. Bây giờ nó mới bắt đầu hiểu chuyện một chút, bà đã muốn đưa cho nó quyền điều hành thì làm sao tôi yên tâm được chứ? Bà Hương lắc đầu bực bội. Chẳng phải vẫn còn ông ở đây hỗ trợ nó hay sao? Bây giờ ông cũng nhiều tuổi rồi, cũng nên để cho thằng Luân nó được tập sự dần đi chứ. Sinh tử vô thường, nhớ chẳng may ông có chuyện gì, anh em nó lại đánh nhau tranh giành tài sản thì phải làm sao? Bà ăn nói kiểu gì thế hả? Ông Hiếu nghe vợ mình nói vậy thì lập tức đập bàn quát lớn. Bà già đâu rồi, ăn nói như vậy mà nghe được sao? Bà Hương đuối lý, liền đùng đùng bỏ về nhà. Bà ta bao năm nay cố gắng để lão chồng già lập di chúc sớm, nhưng lão già này chẳng mảy may đoái hoài tới chuyện đó. Bà ta sợ rằng nếu như để lâu ngày, lão ta biết được sự thật rằng con trai bà ta là con của người khác thì sẽ rất bất lợi. Bà ta nhịn nhục bao nhiêu năm, làm tất cả chỉ muốn gia sản này thuộc về con trai mình. Chuyện này tuyệt đối không thể thất bại. Chỉ cần lão già ấy ký giấy di chúc phân chia tài sản, chỉ cần Đặng Minh Trí biến mất, nhất định toàn bộ gia sản kết xù này sẽ thuộc về Đặng Minh Luân. Bà Hương nhìn ra bầu trời u ám phía kia, ánh mắt bà ta ánh lên vài tia độc ác. Đặng Minh Trí không thể sống sót thêm nữa, nhất định phải biến mất thật mau. Nhấc chiếc điện thoại để trên hộp tủ, bà ta bấm một dãy số gọi đi. Giúp tôi xử lý một người, nếu các người làm tốt sẽ nhận được 3 tỷ, thế nào? Người đàn ông đầu dây bên kia do dự vài giây rồi cũng gật đầu. Nói đi, bà muốn tôi xử lý người nào? Đặng Minh Trí. Ông làm được chứ? Người kia nghe cái tên này thì bật cười ha hả. Đặng Minh Trí chỉ có giá 3 tỷ thôi sao? Thái tử ngành thương nghiệp làm gì có giá rẻ mạt như thế? Vậy cậu muốn bao nhiêu? 5 tỷ, ít nhất cũng phải được như vậy. Bà Hương nghe con số 5 tỷ thì có chút giật mình. Cậu nói cái gì? 5 tỷ sao? Cậu... Làm sao? Người kia trầm giọng hỏi lại. Làm hay không làm? Tôi nói cho bà biết, Đặng Minh Trí quyền cao chức trọng, cậu ta không phải là người dễ đối phó. Bà đồng ý thì tôi làm, còn không thì thôi, ông đây cũng không rảnh để đi ngã giá với bà. Bà Hương thấy người kia muốn từ chối, liền nhắm mắt đồng ý với hắn ta. 5 tỷ không phải là số tiền nhỏ, bà ta không biết lọ đầu ra bây giờ. Sau khi thỏa thuận với người kia và chuyển một khoản tiền cọc, bà ta vội vàng mở tủ, lục tìm mấy tấm thẻ cùng với nữ trang bà ta tích góp bao năm nay để đi bán. Chỉ cần Đặng Minh Trí có thể biến mất, vậy thì con trai bà ta có thể thuận lợi kế thừa gia sản kết xù này. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.